Chương 24, Đại xà. Ichikaze mì sợi quán điếm trưởng tay đánh, đem mì sợi một bát lại một bát bưng lên, mà lại mỗi một bát phân lượng đều không bình thường đủ, lẳng lặng địa để đặt tại ạ ị phía trước trên bàn, một mặt hiền lành nói ra, khách nhân mời chậm dùng nếu như nếu đổi lại là trước đó vô dụng 2.000 tích phân tăng cường thể chất tại ạ ị hứa, ba tô mì phân lượng cộng lại tuyệt đối đã đầy đủ để hắn ăn một ngày. Dù sao Ichikaze mì sợi quán một tô mì, hoàn toàn có thể coi như một bữa cơm. Nếu là đem những cái kia canh toàn bộ đều uống, thậm chí có thể đem một số khẩu vị không có như vậy đại nhân ăn quá no. Nói thế nào cũng là xuyên qua cổ nổ hạ lịch sử tiệm mì sợi, phân lượng, vị đạo những thứ này. Tại cổ nổ hạ thôn sở hữu đồng hành bên trong, đều là phi thường lương tâm không tệ. Vị đạo nghe đứng lên còn giống như có thể, đi vào cổ nổ hạ thôn nếu là không ăn một chút ỷ chỉ cắt mì sợi lời nói, luôn cảm giác là tới một cái giả cổ nổ hạ thôn. Hệ ạ ịn trong miệng nói thầm thì thào một chút, nắm lên thả tại màu đen bên cạnh đũa, ngay tại hắn đang muốn chuẩn bị thuốc đầy lúc, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một đạo thân thể thon dài thân ảnh, không vội không chậm ngồi tại bên cạnh hắn. Chợt hắn chỉ nghe thấy hết sức quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh điếm trưởng đến một tô mì, vẫn là giống như trước đây, nhiều hơn điểm rau thơm. Thanh âm này nghe tốt quen tai à. Mình tại này nghe qua tới còn sẽ không là nguyên tắc nhân vật trong vở kịch đi không phải vậy lời nói, phổ thông vai quần chúng là không thể nào, để ạ ị hư nhớ được thanh âm đối phương, mà lại đối phương khả năng vẫn là ra sân số lần rất nhiều nhân vật trong vở kịch, nói ví dụ cái gì cả cả si, gì dễ ra, xạ rủ tổ bị loại hình. Mang theo kinh ngạc thần sắc quay đầu nhìn lại, hệ ạ ị hư mí mắt nhất thời hơi hơi nhảy một cái. Ngồi tại bên cạnh hắn người thật giống như cảm ứng được cái gì. Giang giặc quay đầu cùng ạ ị hứa liếc nhau. Đối phương này hơi có vẻ tái nhợt trên mặt, lộ ra có chút hăng hái thần sắc, một đôi dựng thẳng đồng tử mang theo một chút nghi hoặc, tựa hồ có chút hiếu kỳ hỏi, ngồi tại lân cận tòa vị tiểu ca này, ngươi tựa hồ giống như nhận biết ta a đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ tam nhẫn, không biết lời nói đó mới là lạ đi cố nén nói ra đại xà cơ cái này tìm đường chết từ ngữ, hay ạ ị trả lời một câu. Giờ phút này trong lòng của hắn là phi thường kinh ngạc. Trước đó gặp được mặt tổ gai cũng liền thôi, dù sao mình tại mặt tổ gai là hàng xóm, bình thường gặp mặt cũng không tính thiếu. Nhưng là ra cửa ăn một bữa mì sợi, đều có thể gặp được nhân vật trong vở kịch sao vẫn là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong, phần diễn so gì dễ ra, chú nạ còn nhiều họ rổ xỉ mà là mình vận khí quá tốt vẫn là cổ nổ hạ thôn quá nhỏ hoặc là hai cái đều chiếm dù sao ạ ị cảm thấy mình vận khí vẫn là có thể, chí ít so cái nào đó không biết xấu hổ tử lao thái bà. Vận khí có quan hệ tốt không biết bao nhiêu lần. Mà lại cổ nổ hạ thôn nói thật thật không lớn, còn không có kiếp trước trên địa cầu một cái huyện lớn. Tại hai cái nhân tố gia trì phía dưới, gặp được hỏa ảnh thế giới nhân vật trong vở kịch. Bất quá bây giờ nói đi thì nói lại, vì cái gì họ rổ xỉ mà tại cổ nổ hạ trong thôn hắn không phải đã phán ra cổ nổ hạ sao vẫn là nói tại thời gian này dây bên trong. Họ rồ xì mà còn không có rời đi cổ nổ hạ ạ ị hứa nào hải hiện lên mấy cái nỗi nghi hoặc. Kinh ngạc nhìn trước mắt đại xà cơ. Đúng tại cổ nổ hạ 44 năm cổ nổ hạ 45 năm, cũng chính là 2 năm trước thời điểm, dù hỉ cụ hên mẹ, xà dù tổ bì ạ xù mạ bọn người trở thành trung nhẫn, nhưng là ẳng cổ là lúc này tốt nghiệp, cũng là cùng năm trở thành tam nhận họ rồ xì mà đệ tử. Mị tạ giả xì ẳng cổ là 16 tuổi bị dưới chú ấn. Sau đó bị họ rồ xì mà cho vứt bỏ. Coi như nàng 12 tuổi trở thành họ rồ xì mà đệ tử, năm nay nàng tối đa cũng liền 1415 tuổi. Đợi đến bị dưới chú ấn thời điểm, cũng phải còn phải chờ cái thời gian một năm. Nói cách khác lúc này họ rồ xì mà không hề rời đi cổ nổ hạ ở thôn. Thực thời gian này dây không có phạm sai lầm sao nói cách khác họ rồ xì mà có thể là kỳ u bị hoắc loạn cổ nổ hạ về sau. Chờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi chết mới bội phản cổ nổ hạ khả năng này cũng không phải là không có, dù sao họ rổ xỉ mà dư là bị đệ tam vạch trần nhân thể thí nghiệm. Thân là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có tự mình đi truy nạ họ rổ xỉ mà dư. Chắc hẳn khi đó mỉ nạ tổ hẳn là đã chết. Họ rổ xỉ mà dư là tại mỉ nạ tổ sau khi chết không bao lâu, như phản cổ nổ hạ ẩn thôn. Đồng thời cái kia thoát y gì hẳn phải chết ạ cả sủ kỳ. Là bởi vì thân phận ta nguyên nhân, cho nên tiểu ca mới có thể nhận biết ta sao họ rổ xì mà bị ạ ị hư nhìn chằm chằm có chút tờ không quá dễ chịu. Hắn luôn cảm giác trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên, giống như đem tự mình nhìn mặc một dạng. Thật giống như đối phương mở khinh thường nhìn hắn có thể giống như. Loại cảm giác này để họ rổ xì mà đặc biệt không thích hứng. Bị họ rổ xì mà một câu bừng tỉnh, hệ ạ y hư bỏ đi trong lòng suy nghĩ, mặc kệ họ rổ xì mà có ở đó hay không cổ nổ hạ thôn đều tốt, phản chính tự mình cũng sẽ không bị cái này nghiên cứu khoa học cùng nhân để mắt tới, bởi vì bị họ rổ xì mà để mắt tới tất cả đều là nguy ra. Đối với họ rổ xì mà nghiên cứu khoa học ạ y kia không có hứng thú chút nào, hắn sở dĩ như vậy kinh ngạc, là bởi vì nghe nói họ rổ xì mà hội biến tính, thậm chí còn có thể sinh con này ạ ị tại vượt qua đến cổ nổ hạ thôn trước đó, nhìn qua một bản hỏa ảnh đồng nhân. Có vẻ như cái kia nhân vật chính đem họ rổ xì mà công lược thành đại xà cơ. Thê suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thê khủng bố như vậy ạ ị yên lặng đem ghế hướng bên cạnh chuyển chuyển, tuy nhiên trong lòng rõ ràng hiện tại họ rổ xì mà rất không có khả năng để mắt tới không biết nhân thuật. Thậm chí không có trải qua nhẫn giả trường học chính mình, nhưng nghĩ đến đối phương hội biến tính loại kỹ xảo này. Hắn liệp kỳ tâm lý trong nháy mắt bị câu lên, cái này mẹ nó cũng qua kích thi cờ hờ bất quá mình bây giờ cần là điệu thấp địa bị ổi phát dục, loại này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện nhân vật trong vở kịch, hắn vẫn là hơi cách xa một chút đi. Bầu không khí trở nên quỷ dị yên tĩnh, họ rồ xì mà trong lòng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là khi ạ ị huyền là một cái so sánh kỳ quái lạ lâm thiếu niên. Chính như ạ ị suy nghĩ giống như lúc. Đối với liền ní dạ đều không phải là ạ ị huyền. Họ rổ xị mà một chút xíu tình thú đều không có. Liên tục ăn đủ ba chén lớn ỉ chỉ cắt mì sợi về sau. Ạ ị huyền mới đem trống rông dạ dày phong phú một điểm. Nhìn lấy bên cạnh đã không có một hai ghế. Hắn mang trên mặt một chút suy tư. Chợt liền bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt hắn xác thực không quá muốn cùng nhân vật trong vở kịch, có qua tiếp xúc nhiều. Chí ít tại chính mình chân chân chính chính trưởng thành trước đó vẫn là không khỏi trêu chọc những này nhân vật trong vở kịch. Dù sao hỏa ảnh thế giới cũng là vô cùng nguy hiểm. Đem so sánh với người đồng đều quy không quá cao hải tặc thế giới, cái thế giới này tất cả đều là am hiểu các loại âm như lào âm ức, cũng tỉ như vừa mới họ rổ xì mà dị. Họ rổ xì mà ra đã hắn đều tại cổ nổ hạ thôn. Như vậy đồng dạng là thân là cổ nổ hạ tam nhận Suna, gì dễ ra, có phải hay không cũng tại cổ nổ hạ trong thôn bất quá hẳn là rất không có khả năng. Hai người bọn họ nếu là tại, kỳ ủ bị có thế lật lên cái gì sóng trong nội tâm âm thầm cô một chút, hệ ạ ị hồi gõ gõ gỗ thật mặt bản. Đối chính đang bận rộn điếm trưởng tay đánh nói ra, vui mừng lão bản, lại thêm ba tô mì tính toán, trực tiếp lại đến 6 bát đi, 3 bát quá ít.